Đế Tôn, chương 595, áp lực trước đó chưa từng có. 2. Góc truyện audio.com, kinh điển sở dĩ là kinh điển, chủ yếu là bao hàm toàn diện, thay đổi thất thường. Tịch ứng tình tiếp tục chỉ điểm hắn nói, tỷ như thuần dương vô cực kinh của Thánh Tông ta, người có thể luyện thành thuần dương vô cực trung trọng điểm đạo âm cùng phòng ngự, cũng có thể luyện thành thuần dương vô cực kiếm lực công kích mạnh mẽ vô cùng, cũng có thể luyện thành thuần dương đại điện tích chứa pháp lực trấn áp vô cùng sâu nhiều, giống như trước cũng có thể luyện thành thuần dương thần giám hình dáng gương sáng, thần quang chiếu rọi bài trừ hết thảy tà khí. Muốn luyện thành bảo vật gì, tất cả ở ngươi, bất tất câu nệ kinh nghiệm dĩ vãng. Giang Nam như có điều suy nghĩ, gật đầu không dứt. Trưởng giáo ta được đến một thần minh chi bảo, không biết có thể đối phó Thái Hoàng hay không? Giang Nam từ trong tử phủ lấy ra thần tọa rách dưới kia hỏi. Tịch ứng tình đánh giá thần tọa này, không khỏi động dung cười nói. Tử Xuyên, xem ra ngươi thật sự có không ít thứ tốt. Bất quá tu luyện tới cảnh giới như Thái Hoàng kia thân thể pháp lực cũng đã thành thần, đạo văn của hắn đã hóa thành đạo tắc thiếu sót bất quá là thần tính mà thôi. Cho dù ngươi mang tới thần minh chi bảo đầy đủ không sứt mẻ cũng không đối phó được hắn. Miệng đại hắc hoa này thì sao? Mi tâm của Giang Nam chợt lóe, một tiếng trống vang lên đem đại hắc hoa phóng ra. Tịch ứng tình cũng nhìn thấy qua miệng hắc hoa này, hai tay đem miệng hắc hoa này nâng lên, đẩy về mi tâm của hắn, lắc đầu nói. Cũng không được, trừ khi luyện thành thần minh chi bảo, mới có thể có lực uy hiếp đối với Thái Hoàng. Giang Nam thấy hắn đem miệng đại hắc hoa này sinh sôi dơ lên, không khỏi lấy làm kinh hãi, miệng đại hắc hoa này phương viên trăm dặm là trầm trọng bực nào, thậm chí có thể dễ dàng ép chết trưởng giáo chí tôn cấp cường giả, mà tịch ứng tình có thể hai tay nâng lên, này là lực lượng kinh người bực nào. Nếu tịch ứng tình có thể nâng đại hắc hoa lên, Thái Hoàng tự nhiên cũng có thể, vì vậy hắc hoa cũng không đối phó được Thái Hoàng. Hiện tại trên người Giang Nam, bảo vật duy nhất có thể đối phó Thái Hoàng, chỉ có đậu xuất thần hỏa. Bất quá đậu xuất thần hỏa ai cũng không thể tế luyện, cũng tức là nói, người mới vừa lấy ra thần hỏa, liền có thể bị Thái Hoàng kích phát, dẫn lửa thiêu thân, ngược lại đem mình chết cháy. Muốn dùng thần hỏa ám toán Thái Hoàng lão tổ cũng không dễ dàng, ban đầu Giang Nam có thể lấy đậu xuất thần hỏa ám toán Quy Thiên Sầu, là bởi vì hắn đem thần hỏa giấu ở trong Tam Túc Ô Kim, Quy Thiên Sầu đem Tam Túc Ô Kim thu vào mi tâm của mình, bị Giang Nam kích phát ngũ trọng thần hỏa trực tiếp chết cháy. Nhưng nếu như đối mặt Thái Hoàng mà nói, liền mơ tưởng dùng loại thủ đoạn này tới ám toán hắn, hơn nữa mặc dù ngươi lấy ra thần hỏa kích phát uy năng thần hỏa, ở dưới tình huống tu vi pháp lực không bằng Thái Hoàng, thần hỏa bị Thái Hoàng bức bách cũng có thể đem mình chết cháy. Đậu xuất thần hỏa dùng được tốt chính là lợi khí vô thượng, dùng không tốt là có thể đem mình đốt thành tro bụi. Thái Hoàng để ta ứng phó, ngươi hiện tại không cần lo lắng. Tịch ứng tình cười nói. Hiện tại ngươi muốn lo lắng chính là tương lai nếu ta bất hạnh bỏ mình, ngươi trở thành trưởng giáo chí tôn thánh tông ta, nên đối mặt những môn phái thánh địa khác như thế nào? Lần này hành trình khốn long quan, ta là đem đại đa số môn phái thánh địa này đều đắc tội sạch sẽ. Góc truyện audio.com, Long Hoàng, Phượng Hoàng, Yêu Hoàng cực kỳ không dễ chọc, Minh Hoàng Cung, Long Hồ Tông, Pháp Hoa Tự, Tiên Phong Thư Viện, những môn phái thánh địa này, tất cả cũng thật không dễ chọc. Tương lai ngươi muốn thừa nhận áp lực so với ta hôm nay còn lớn hơn. Giang Nam nghe được hắn nói như vậy, trong lòng thầm than một tiếng, biết tịch ứng tình mặc dù tài tình có 102 thiên hạ, nhưng vẫn là không có nắm chắc đối phó Thái Hoàng lão tổ, cho nên mới lo lắng sau khi hắn chết ở trong tay Thái Hoàng, mình gặp phải áp lực trước nay chưa có. Nếu tịch ứng tình cùng Thái Hoàng đánh một trận bị thua bỏ mình, Huyền Thiên Thánh Tông liền gặp phải tai họa ngập đầu, này là chuyện tình có thể đoán được. Giang Nam trở về lĩnh tụ phong, tâm tình vô cùng trầm trọng, Thái Hoàng lão tổ đối với tịch ứng tình mà nói, như cũ là một vấn đề khó khăn khó giải. Đối với thiên hạ tu sĩ mà nói, cũng đồng dạng là vấn đề khó khăn khó giải. Hùng cứ bảo tọa đệ nhất thiên hạ đã hơn ngàn năm, không người nào có thể địch, nếu như cho tịch ứng tình thời gian, tịch ứng tình tất nhiên có thể vượt xa Thái Hoàng lão tổ, nhưng mà loại nhân vật như Thái Hoàng, há sẽ cho tịch ứng tình thời gian. Trải qua khốn long quan đánh một trận, thiên hạ quần hùng bị tịch ứng tình giết đến sợ, tịch ứng tình còn ở một ngày, liền không người dám động Giang Nam, nhưng nếu tịch ứng tình thật bị thua bỏ mình, như vậy Giang Nam sẽ gặp phải thiên hạ quần hùng chinh phạt cùng chu diệt. Có thể tưởng tượng, nếu như ngày đó thật tới, hắn đối mặt sẽ là hiểm ác bực nào. Bất luận trưởng giáo cùng Thái Hoàng đánh một trận ở khi nào, bất luận bọn họ ai thắng ai thua, ta cũng cần phải nhanh một chút tăng thực lực lên, tăng lên tu vi cảnh giới. Hắn cảm giác được thời gian thật không đủ mình tu luyện, vì vậy một khắc cũng không nguyện lãng phí, lúc này bế quan tiềm tu. Sau khi từ thần khư trở về, tu vi của hắn cũng đã đạt tới huyền đài cảnh hậu kỳ, sắp tu thành huyền đài cảnh đỉnh. Lần này bế quan, Giang Nam chẳng những không ngừng luyện hóa thánh linh đan, tăng lên thân thể, giống như trước đưa Như Ý đan từ bức vương thần luyện hóa kia vào bên trong mi tâm, cẩn thận từng ly từng tí luyện hóa tăng cường thần trí của mình. Hai quả linh đan này nếu như hơi không cẩn thận xúc động tất cả linh lực sức bật cực mạnh tuyệt đối có thể làm cho hắn tan xương nát thịt. Bất quá nếu thân thể có thể cùng thần thức chung đồng tiến mà nói, đối với pháp lực của hắn tăng lên chỗ tốt cũng không cách nào tưởng tượng, có thể làm cho tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn. Hai tháng sau, Giang Nam xuất quan, khí tức so sánh với trước càng thêm nội liễm, bên trong tròng mắt thần quang xúc tích lẳng lặng đi ra động phủ, trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã tăng lên tới huyền đài cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể tu thành thần đài. Giang Nam suy tư chốc lát liền hướng ngoài thánh tông đi tới. Thần khư của huyền minh nguyên giới bị ta phá hủy, địa phương lịch lãm mất đi một cái, hôm nay địa phương thích hợp tu sĩ cảnh giới như ta lịch lãm, liền chỉ có Vạn Thi Lộ. Hắn ngồi ở trong thiên dực thần chu, bồng bềnh mà đi thầm nghĩ. Vạn Thi Lộ nghe nói đi thông địa ngục ma ngục huyền thai kinh của ta vốn chính là đem nhục thể của mình chế tạo thành một luyện ngục, ở tôi luyện đi về phía trước nếu như có thể đến trong địa ngục tu luyện thế tất làm ít công to. Cách chương.